Chúa Tể Chi Vương, chương 308, Thái Thượng Trưởng Lão, góc truyện audio.com, đối mặt với sự phản công của nữ tư Bích Y Triệu Phong không chút kinh hoàng, bỗng nhiên thúc giục lực lượng huyết mạch, lực lượng lôi điện tăng vọt hình thành một lớp sóng điện màu xanh mãnh liệt, bốn phía lập tức xuất hiện từng mảng đất cháy đen. Lực lượng của điện chi hoàn ba mang theo tiếng vang như sầm sét, ẩn chứa lực lượng lôi điện cường đại, thậm chí có thể khiến cho thân thể cường giả chân nhân cấp cứng đờ, tốc độ bị trì hoãn. Hơn nữa, Triệu Phong còn có được chân linh nguyên của Thủy Nguyệt Đạo Tặc trợ giúp, không cần quá lo lắng việc chân linh tiêu hao. Dâm tặc vô sỉ, nữ tử Bích Y bị công kích của Triệu Phong ngăn cản, quan trọng hơn là, lực lượng điện chi hoàn ba trùng kích mang tính phạm vi còn có thể ảnh hưởng tới Cẩm Vương Phi ở phía sau. Cẩm Vương Phi, cánh hoa này là di vật mà Thủy Nguyệt Đạo Tặc lưu lại, cũng không phải bổn ý của ta, ngươi cần gì phải cố tình giết ta như vậy? Sắc mặt Triệu Phong trở nên nghiêm túc. Dựa theo cách nói của đại trưởng lão, ông ta và người nhận thư có giao tình nhất định. Nhưng dù vậy, không hiểu tại sao Cẩm Vương Phi lại đột nhiên sinh ra sát ý mãnh liệt như vậy. Người đâu, giết chết hắn. Vẻ mặt Cẩm Vương Phi lộ ra hàn ý sát khí, căn bản không nghe giải thích, trong mắt phượng của nàng lộ ra sát cơ mãnh liệt giống như thực chất. Nếu không phải bị cánh sen ngọc trong tay Triệu Phong ảnh hưởng, với thực lực chân chủ cấp của nàng, chỉ e đã xông lên xé nát Triệu Phong rồi. Ý niệm trong đầu Triệu Phong nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ có hai tình huống. Thứ nhất, Cẩm Vương Phi không nể tình cũ, vì đủ loại nguyên nhãn nên muốn giết Triệu Phong. Thứ hai, Cẩm Vương Phi này không phải là người mà hắn muốn tìm. Bất kể là loại tình huống nào thì thế cục cũng vô cùng bất ổn đối với Triệu Phong. Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động đến những người khác trong Yên Thủy Các. Nơi này không nên ở lâu. Âm ảnh Phi Phong sau lưng Triệu Phong rung lên, thân hình trở nên ảm đạm, mang theo một đạo điện minh mờ ảo, bỏ chạy về phía rừng cây phía xa. Bích Nhi, phải giết chết hắn. Truyền lệnh xuống Triệu Phong, dâm tặc có ý đồ phi lễ bổn vương phi, lệnh truy nã khắp toàn bộ đại quốc. Cẩm Vương Phi quát lạnh một tiếng. Vâng vương phi, nữ tử Bích Nhi hóa thành một đạo bích ảnh, nhanh chóng đuổi theo Triệu Phong. Nhưng nào có thể đoán được giác quan của Triệu Phong vô cùng cường đại, sau khi nghe thấy Cẩm Vương Phi hạ lệnh, vẻ mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên thu tay. Hay cho Cẩm Vương Phi ngươi, ta kính ngươi là trưởng bối, dù ngươi chúng phải tặc chiêu của Thủy Nguyệt Đạo Tặc. Cũng không động vào ngươi chút nào, vậy mà ngươi lại đối đãi với ta như thế. Trên thực tế, Triệu Phong có thể làm đến mức này đã không dễ dàng rồi. Tiểu tử, phi lễ vương phi, còn không chịu chết. Nữ tử Bích Y nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Cẩm Vương Phi, không phải bắt giữ, mà là giết chết ngay tại chỗ. Hừ, thận hình Triệu Phong ở nguyên vị trí cũ, đầu tóc màu lam nhạt như mộng như ảo tung bay phất phới. Còn người tĩnh mịch màu lam nhạt giống như hàn đàm, ngưng tụ nhìn về phía nữ tử Bích Y. Thoáng chốc một luồng hàn ý hu vô thầm thâu vào tinh thần. Bích Nhi, đừng nhìn vào mắt của hắn. Cẩm Vương Phi kiến thức phi phàm, lập tức nhắc nhở. Đồng tử tinh thần thuật của Triệu Phong chỉ cần tinh thần nguyên cường đại là có thể thi triển. Mà trong thần linh nhãn lại ẩn chứa tinh thần. Góc truyện audio.com, nguyên cường đại có thể tăng phúc uy năng công kích của tinh thần. Điều này cũng có nghĩa là, dưới tình huống cùng cảnh giới, không người nào có thể ngăn được một cái liếc mắt của hắn. Nếu như đối thủ tránh khỏi ánh mắt của Triệu Phong, uy lực sẽ suy yếu đi hơn bốn thành. Thế nhưng, Cẩm Vương Phi nhắc nhở đã muộn, thân hình mềm mại của nữ tử Bích Y run lên, đã đối diện với ánh mắt của Triệu Phong vài nhịp hô hấp. Bịch, toàn thân nữ tử Bích Y ướt sũng mồ hôi lạnh, gân cốt kiệt quệ, trên mặt tràn đầy sỉ nhục và sợ hãi, té ngã trên đất cũng giống như Cẩm Vương Phi, không thể động đậy. Một màn như vậy khiến cho vẻ mặt của Cẩm Vương Phi thoáng ngưng trệ. Đồng thời, thần linh nhãn của Triệu Phong dường như có cảm ứng, lập tức nhìn về phía hướng khác. Một chân huyền cấp, hai chân huyền cấp, tiếp đó càng có nhiều cường giả lục tục kéo tới. Triệu Phong hít sâu một hơi, hắn biết rằng, mình đã không còn đường lui nữa. Nếu như chỉ là một hai chân nhân cấp, hắn còn có thể không quý kỵ, nhưng nếu có cường giả chân huyền cấp, bất luận là tốc độ hay thực lực đều vượt qua cực hạn hắn có thể ứng phó. Vụt, hắn một là không làm, hai là phải làm cho tới cùng, thân hình chợt nhoáng lên, không lùi mà tiến, lao về phía Cẩm Vương Phi. Ngươi, thân thể mềm mại của Cẩm Vương Phi tê dại, mặt đỏ như hoa đào, toàn thân nổi lên một dạng mây đỏ, không điều khiển được bản thân. Lúc này, tinh thần của nữ tử Bích Y đã suy yếu, khó có thể chống đỡ thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phong tiếp cận Cẩm Vương Phi. Cẩm Vương Phi âm thầm thúc giục chân linh khí trong thể nội, mặc dù nàng đã trúng phải ám chiêu của Thủy Nguyệt Đạo Tặc nhưng dù sao cũng có tu vi chân chủ cấp, có thể miễn cưỡng tích xúc được một chút chân linh khí, chỉ cần Triệu Phong đến gần là nàng sẽ có hy vọng nhất cử đánh chết hắn. Một ít chân linh khí của chân chủ cấp tuyệt đối có thể tạo thành áp chế đối với chân nhân cấp, huống chi Triệu Phong còn chưa đạt tới tu vi chân linh cảnh. Nào ngờ tất cả động cơ của nàng đều bị Triệu Phong khống chế. Vụt, Triệu Phong rút ra cái đai lưng ám ngân không chút thu hút ở bên hông hóa thành một sợi roi ám ngân huyết văn, như có linh tính tự động trói chặt Cầm Vương Phi. Trong Thủy Nguyệt bảo tàng giá trị của Huyền Xà Huyết Tiên tiếp cận với Thủy Nguyệt Tứ Bảo, uy lực của nó không tầm thường, sở trường vây khốn, trói chặt có thể thông qua hấp thụ huyết dịch cường đại của sinh linh mà đề thăng uy lực phẩm chất của mình. Phó, Cầm Vương Phi bị Huyền Xà Huyết Tiên trói chặt, lực lượng máu huyết đang dần bị hao tổn. Còn may là tu vi của nàng tương đối cao, nếu đổi lại là thoát phàm cảnh bình thường chỉ trong thời gian 1-2 nhịp hô hấp, nàng đã bị hút sạch máu huyết mà chết. Cứ như vậy, chút ít chân bính khí mà nàng phải vất vả lắm mới tích xúc được lập tức bị đánh tan. Lúc Triệu Phong đến gần, cánh sen ngọc chất trong tay hắn càng phát ra hơi nóng thì ấn ký màu hồng giữa mi tâm của Cầm Vương Phi cũng trở nên rực rỡ ướt át. Lực lượng khí thức của cánh sen chất ngọc này cũng ảnh hưởng tới Triệu Phong. Coi chừng nàng, Triệu Phong phảng phất như nói với không khí. Meo meo, tiểu tặc Miêu xuất hiện, nhảy lên vai Cầm Vương Phi, phụ trách khống chế Huyền Xà Huyết Tiên. O, N, G, dưới chân Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một cái đài hoa ba màu cưỡng ép Cầm Vương. Góc truyện audio.com, Phi bước lên, sau đó hướng ra khỏi quốc đô Thiên Bồng bỏ chạy. Cùng lúc đó, vài âm thanh xé gió truyền đến, một vị cường giả chân huyền cấp và hai vị cường giả chân nhân cấp đang đuổi tới gần. Ai dám tới gần ta sẽ giết nàng. Sắc mặt Triệu Phong trở nên đạm mạc, mắt trái màu lam có vài phần tĩnh mịch. Meo meo, tiểu tặc Miêu liên tục gật đầu, khống chế Huyết Xà Huyết Tiên thít lại càng chặt hơn. Đối với các loại hành vi lừa gạt hãm hại, nó càng thuần thục hơn. Cổ tay trắng như tuyệt ngọc của Cầm Vương Phi liền xuất hiện một vết ngấn, vô cùng khó chịu. Dừng tay, mấy tên cao nhân chân linh cảnh vừa đến gần, lập tức biến sắc. Một màn trước mắt khiến cho bọn hắn kinh hãi đến thất thố. Váy áo trên người Cầm Vương Phi nửa che nửa hở, khuôn mặt như hồng đào. Nha hoàn Bích Nhi của nàng ở bên cạnh thì mồ hôi lạnh đầm đìa, mềm yếu ngã trên đất khó có thể nhúc nhích. Một màn này không khỏi khiến người khác mơ màng liên tưởng đủ chuyện. Mọi người không dám đến quá gần Triệu Phong, chỉ có thể giữ một khoảng cách. Tam Hoa Bảo Liên dưới chân Triệu Phong tốc độ cực nhanh, dưới tình huống toàn lực thúc dục so với chân nhân cấp bình thường còn nhanh hơn một phần. Nhanh thông báo cho Hoàng Thất, bẩm báo quốc quân, có người cưỡng ép Vương Phi, nghe đồn chính là truyền nhân của Thủy Nguyệt đạo tặc báo thù. Một đám tin tức truyền đi trong hư không, chỉ ngắn ngủi trong thời gian uống cạn chung trà, thủ đô đã chấn động. Bởi vì Thăng Long đấu giá hội tổ chức cho nên Vương Đô hôm nay có nhiều cao nhân chân linh cảnh hơn bình thường rất nhiều. Trời đất, có phải ta nhìn lầm không, không ngờ lại có người dám cưỡng ép Vương Phi. Tam Hoa Bảo Liên, e rằng hắn chính là truyền nhân của Thủy Nguyệt đạo tặc, không nên tới gần, coi chừng bị độc tán Nguyễn Hương ảnh hưởng. Trên không trung một vài cao nhân chân linh cảnh đều khiếp sợ đến líu lưỡi. Thủy Nguyệt đạo tặc trăm năm trước uy danh đã vang dội, độc thuật Nguyễn Hương của hắn có thể giết người trọng vô hình, một vài cường giả cấp bậc chân linh cảnh cũng bỏ mạng dưới chân chủ cấp, có thể nói là vô địch. Triệu Phong cưỡng ép Cầm Vương Phi, xuyên qua tường thành của Vương Đô. Mà đúng lúc này, một luồng uy lực chân linh mênh mông cuồn cuộn lan tỏa khắp không trung. Hư không trên đỉnh đầu, phảng phất như có lôi điện nổ vang, nguyên khí thiên địa dao động dị thường. Tiểu bối vô tri, còn không thúc thủ chịu trói. Một âm thanh lạnh lẽo, giống như sấm sét vang lên giữa trời quang, hư không trên đỉnh đầu chấn động giống như pháp lệnh của thiên thần. Chân chủ cấp, giờ khắc này, xung quanh tường thành, vô số cường giả đều ngưng thở, hãi hùng khiếp vía. Thần linh nhãn của Triệu Phong liền phát hiện vô số nguyên khí trong thiên địa đang lưu động hội tụ. Chân chủ cấp, không đúng, chỉ e là nửa bước đan nguyên cảnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua bốn phương tám hướng, nhưng không hề phát hiện bóng dáng người nào. Càng là thời khắc mấu chốt, thần linh nhãn của Triệu Phong nhảy lên càng dồn dập. Mắt trái của hắn xuyên thấu hư không gần trăm vạn dặm, đại khái đoán được người lên tiếng vẫn còn cách mình một khoảng. Ai đến gần phạm vi 50 dặm ta sẽ lập tức giết chết nàng, hoặc là trước mặt công chúng làm những chuyện không bằng cầm thú. Sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lẽo, tạm thời mặc kệ uy năng to lớn trong hư không ép tới. Toàn, góc truyện audio.com, bộ lui ra, Cầm Vương Phi rốt cuộc cũng thất sắc. Nàng xuất thân mị đạo, nếu như thanh danh bị hủy hoại triệt để như vậy, căn cơ đã xây dựng cả trăm năm qua tại hoàng thất sẽ biến mất không còn lại chút gì. Huống chi, người trong hoàng thất còn ước gì có thể dồn nàng vào chỗ chết. Nhất thời, phạm vi 50 dặm của Triệu Phong, toàn bộ thế lực của hoàng thất đều bị quét sạch. Cao tầng trong hoàng thất, quốc quân, trưởng lão, tể tướng, lần lượt đuổi tới, giờ khắc này, trên dưới toàn bộ quốc đô Thiên Bồng đều chấn động. Không nên làm tổn hại Cầm Tâm. Thiên Bồng quốc quân là một trung niên tóc xù khôi ngô cường tráng nhìn Triệu Phong cưỡng ép cầm Vương Phi, trong lòng đau đớn vô cùng, lập tức hạ lệnh đuổi sạch những người tiếp cận Triệu Phong. Thần linh nhãn của Triệu Phong quét nhìn khắp phạm vi 50 dặm, sắc mặt trầm xuống. Góc đông bắc trên đại thụ có một người, giữa tầng mây có hai người, giữa sông có bốn người. Những mục tiêu hắn nhìn chúng ít nhất tu vi đã ngoài nửa bước chân linh cảnh. Hắn vừa mở miệng, nội bộ hoàng thất lập tức giật mình. Cho dù bọn hắn bề ngoài đã triệt để thu hồi truy binh, nhưng tự nhiên vẫn âm thầm phái người nghĩ cách cứu viện. Nhưng nào ngờ, mắt Triệu Phong lại sáng như đuốc trong phạm vi 50 dặm, đừng nói là một người, cho dù là một con muỗi, hắn cũng có thể nhìn thấy rõ. Huyết mạch đồng tử của kẻ này thật đáng sợ, triệt hồi những người trong bóng tối đi. Thiên Bồng quốc quân lộ vẻ bất đắc dĩ. Đám trưởng lão và tể tướng hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì. Hy vọng địa vị của Cầm Vương Phi trong hoàng thất khá cao, hơn nữa Thiên Bồng quốc quân còn si mê nàng tới cực điểm. Có ai ngờ được một thiếu niên không đến chân nhân cấp như Triệu Phong lại có thể một tay cưỡng ép được Cầm Vương Phi. Nên biết rằng tu vi thực sự của Cầm Vương Phi đã cao tới chân chủ cấp, mặc dù chỉ tu hành mị đạo, không am hiểu chiến đấu, nhưng dù vậy vẫn có thể đánh bại tất cả những tồn tại dưới chân linh cảnh. Năm đó, ngay cả Thủy Nguyệt đạo tặc cũng bại trong tay nàng. Càng đáng sợ hơn là huyết mạch đồng tử của hắn có thể nhìn xuyên thấu hư không, hết thảy âm mưu đều không có chỗ lẩn trốn. O-O-O-N-G, đúng lúc này, nguyên khí trong thiên địa đột nhiên kịch liệt dao động, hội tụ lại một chỗ, uy năng chân linh bị thúc đẩy lên tới cực hạn, gần như đạt tới mức khiến thiên địa rung chuyển. Một luồng khí tức từ trên ép xuống, duy ngã độc tôn, thời khắc nó hàng lâm, phảng phất khiến vạn vật phủ phục. Thái thượng trưởng lão, người trong hoàng thất cùng vội vàng hành lễ cung kính như thần mình. Cách trương.